Thành trì tận thế, chương 17, cái gọi là nhân tính chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lan không nói gì, mặt lạnh lùng nhìn mấy người trên hành lang, Nghiêm Như Ngọc cùng Đinh Tử Thần đều hoàn hảo không chút tổn hại gì đang đứng ở nơi đó, lão nương pháo Hoàng Bình Phát cũng đánh rắm không có, còn dư lại hai người chính là Vương Phú Quý chân bị cắn thương cùng bí thư của hắn Trần Lị Á rồi, gần kề thiếu đi chính là nữ nhân mà cái mũi bị cắn mất và một cái lãnh đạo cấp cao khác của bọn họ. Ta đi rửa mặt, ngươi nhanh chóng đem cửa khóa lại. Tiêu Lan quay đầu nhìn thoáng qua cửa chống lửa bị hoạt thi đập thùng thùng rung độn, gờ nàng vô lực khoát tay áo Trần Dương, mà Trần Dương vội vàng đi lên khóa trái cửa lớn đóng chặt lại, sau đó theo Tiêu Lan hướng văn phòng cùng đi, lại kỳ quái hỏi. Đúng rồi, chủ tịch Lưu Kinh Lý đâu rồi? Hắn như thế nào không có trở về? Đừng để ý hắn, tên khốn kia vứt bỏ ta bỏ chạy rồi. Tiêu Lan mất hết cả hứng lắc đầu kéo lấy thân hình nặng nề hướng phòng làm việc của mình đi đến, bất quá khi nàng đi ngang qua đống bừa bộn trong phòng họp, lúc thông qua cửa sổ trông thấy con hoạt thi không có cái mũi, trong đầu nàng đột nhiên nhớ lại Lưu Thiên Lương nói qua một câu. Có ít người căn bản không đáng để ngươi đi cứu. Ai, Tiêu Lan khẽ thở dài một hơi, đem ánh mắt từ trên người cái con hoạt thi đang ăn như gió cuốn kia chậm rãi thu hồi, quay người đi vào phòng làm việc của mình, may mắn tầng 28 chỗ hiện tại bọn họ đang ở là chỗ lãnh đạo cao cấp xử lý công việc, ngày bình thường cũng không có bao nhiêu người sống ở chỗ này, tăng thêm thời điểm vừa mới gặp chuyện không may lại dọa chạy tới không ít. Tiêu Lan hầu như không cần nhìn thì cũng đã biết rõ người sống tầng này khẳng định chỉ thừa mấy người bọn hắn thôi. Tiêu Lan cùng Trần Dương đi vào phòng làm việc rộng rãi mà lại khí phái của mình, không đợi Trần Dương đóng cửa lại, Tiêu Lan đã mặt mũi đầy vẻ mệt mỏi bắt đầu cởi y phục trên người, sau đó một đường đem tất cả quần áo trên người đều tiện tay ném xuống đất thẳng đến thời điểm nàng không mảnh vải che thân, vừa vặn đi vào phòng tắm của mình. Tiêu Lan tiện tay mở đinh ốc rửa mặt chì, vừa đúng nước chảy rất nhanh đã dâng trào lên, Tiêu Lan lập tức đem đầu ngụp sâu vào, hai tay dâng nước ấm hết rửa sạch lấy vết bẩn trên gương mặt cũng thư hoãn mệt mỏi toàn thân nàng, đợi lúc nàng lại ngẩng đầu lên, trên gương bạc châu Âu đã dính một tầng sương mù, để cho dáng người nàng linh lung nảy nở nhìn về phía trên vô cùng mông lung. Ỏm ọp, Tiêu Lan lấy tay tại trên gương bôi một chút, lộ ra một khuôn mặt mỹ lệ lại chết lặng ra, nàng ngơ ngác nhìn mình trong kính, làn da trắng nõn trơn mềm, cũng không có bởi vì tuổi tăng trưởng mà có một tia lỏng, một đôi ngực nặng trịch xốp giòn cơ hồ có ngạo nhân chừng mực, tăng thêm bờ eo của nàng vốn là hết sức nhỏ, bộ ngực của nàng càng lộ ra càng thêm cực lớn. Bất quá Tiêu Lan cũng chưa bao giờ vì nó mà trải qua một lần đắc chí, cho dù trượng phu của mình luôn vì bọn chúng mà rất mê muội, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng đối với cái bộ ngực xanh lầm địa phương này, căn bản không nên xanh ở trên người nữ cường nhân như nàng vậy, chẳng những cho mình vô cớ trêu chọc không ít ong bướm, ngay cả tại phương diện cuộc sống cũng đều tăng thêm không ít vướng víu. Chủ tịch ngài không có sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Dương ôm một chồng rộng quần áo mới đứng ở cửa phòng vệ sinh, vô cùng lo lắng nhìn Tiêu Lan ngẩn người bên trong, mà Tiêu Lan hai tay chống tại cái ao nước, vô cùng cô đơn lắc đầu, hơn nửa ngày mới thấp giọng hỏi. Trần Dương, nếu như chàng tai nạn này nếu khống chế không nổi, người nói chúng ta đến tột cùng có nên hay không giống Lưu Thiên Lương như vậy, sống càng thêm ích kỷ. Ta không biết, Trần Dương nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn qua tư thái Tiêu Lan mỹ lệ, ánh mắt nàng phức tạp nói ra. Tuy Lưu đại ca là thứ tinh thông tính toán người, nhưng mà ta cảm thấy nếu như tai nạn thật sự triệt để bộc phát mà nói, hắn sẽ là người trong chúng ta có khả năng nhất sống tiếp, hơn nữa hắn cũng không thiếu nợ của người nào, ích kỷ một điểm tựa hồ cũng không sai. Đúng vậy, Tiêu Lan lắng nghe thở ra một hơi, gật gật đầu bất đắc dĩ nói. Ta trước kia thật sự là xem thường hắn, luôn cho hắn chính là cái người có chút tiểu thông minh, nhưng trên thực tế hắn là chân chánh can đảm cẩn trọng, cho dù hết sức tham lam, nhưng hắn tựa như một con chuột sống ở âm u trong góc, vĩnh viễn biết rõ ở đâu thích hợp nhất để hắn sinh tồn. Bất quá, Tiêu Lan bỗng nhiên xoay người lại, thẳng tắp chằm chằm vào hai mắt Trần Dương, nói thật. Vô luận hắn dù có năng lực thế nào, thói hư tật xấu của hắn đều thủy chung không cách nào cải biến, hắn chính là cái quỷ ích kỷ triệt đầu triệt đuôi, có lẽ có thể ở thời điểm phương tiện thuận tay giúp ngươi một cái, nhưng ngươi vĩnh viễn cũng đừng hy vọng hắn sẽ liều mạng tới cứu ngươi, đối với người như thế. Chúng ta nên đứng xa mà trông. Trần Dương khẽ gật đầu một cái, lại lần đầu tiên trong lòng phản bác Tiêu Lan mà nói ra, trên đời này lại có ai sẽ liều mạng tới cứu ngươi đâu này. Ngoại trừ cha mẹ của mình thì cũng không hề nghi ngờ bên ngoài, có lẽ liền ngay cả người có tình cảm chân thành với mình đều không nhất định có thể làm được đi, huống chi chỉ là một đồng nghiệp bình thường bèo nước gặp nhau. Tỷ, chúng ta được cứu, chúng ta được cứu rồi. Đinh Tử Thần đột nhiên đẩy cửa văn phòng ra, hấp tấp vọt vào, vừa thấy được Tiêu Lan trong phòng tắm không mảnh vải che thân hắn lập tức sững sờ. Tiêu Lan vội vàng kéo qua một cái khăn tắm, phủ ở trên thân thể mềm mại của mình, tức giận khẽ kêu nói. Ngươi mạo mạo thất thất làm gì? Còn không chạy nhanh cút ra ngoài. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đinh Tử Thần mặt mũi đầy vẻ lúng túng xoay người sang chỗ khác nhưng vẫn là không ức chế được hưng phấn nói. Chúng ta vừa rồi rốt cục cũng đã liên hệ được với đại lãnh đạo của cảnh sát rồi, hắn đã đáp ứng lập tức điều một nhóm người tới cứu chúng ta chỉ phải ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Đã thành, ta biết rồi, Tiêu Lan rất là không nhịn được hô một cớ, Đinh Tử Thần lập tức rụt cổ lại xám xịt chạy, mà đợi nàng đóng cửa lại xong, phiền não trong lòng Tiêu Lan vẫn là không cách nào tiêu giảm nửa phần, mở đinh ốc vòi hoa sen đầu rồng tắm rửa qua loa liền mặc quần áo tử tế ra phòng tắm. Trong chính sảnh của văn phòng, Trần Dương khom người đang ngồi ở trên một chương sofa trước mặt bày ra một cái notebook, thần sắc thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc mà Tiêu Lan bưng lên một ly cà phê cho nàng, chậm rãi đi đến bên người nàng, hỏi. Trên mạng có tin tức gì không? Lần này tai nạn ôn dịch thật sự rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mày Trần Dương nhíu lại thật chặt tiếp xúc khẩn trương lại lo lắng, đột nhiên. Ba, một tiếng khép laptop, bút ký, lại, dựa vào trên ghế salon bất đắc dĩ nói. Trên mạng đầy trời đều là tin tức về loại hoạt thi này, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không có một cái định nghĩa chuẩn xác đối với bọn họ, hoàn toàn không biết những bệnh độc này đến tột cùng là như thế nào lây bệnh đấy, hơn nữa lần này ảnh hưởng là phạm vi cả nước chúng ta, lan tràn cực nhanh quả thực không cách nào tưởng tượng, có tới mấy tòa thành thị đã có xe tăng cùng quân đội lên đường đối phó hoạt thi rồi, rất nhiều thành nhỏ đều triệt để biến thành một tòa tử thành, quân đội dùng quả bom tạc đều không thể ngăn cản ôn dịch lan tràn, hơn nữa ôn dịch hoạt thi so bệnh nan y tới còn đáng sợ hơn, căn bản không có bất luận cái thuốc đặc hiệu gì, thậm chí ngay cả làm giảm bớt bệnh trạng đều không được. Ai, người đi đem mấy người bọn hắn gọi vào đi, ta có lời muốn nói với bọn họ. Tiêu Lan đã trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ nhàng phất phất tay để cho Trần Dương đi ra, mà chính nàng thì chậm rãi đi đến ghế dựa lão bản sau bàn công tác ngồi xuống, lặng lặng nhìn cà phê ấm áp trong tay, ngược lại là cảm thấy lời của Lưu Thiên Lương lại một lần nữa bị ấn chứng, chàng tai nạn này quả nhiên lớn đến bọn họ khó có thể tưởng tượng, có lẽ sẽ một mực như vậy kéo dài nữa cũng còn chưa thể biết được, mà cứu viện trong miệng Đinh Tử Thần cũng không biết bao lâu mới có thể tới đến, có lẽ chờ cứu viện đến rồi, bọn họ đám người này cũng sớm là trở thành một thành viên bên trong phần đông hoạt thi đi. Khóe mắt Tiêu Lan bỗng nhiên quét đến điện thoại màu đỏ trên bàn, có chút do dự một chút liền cầm lên đến nhấn xuống một chuỗi dãy số, có thể trong ống điện thoại truyền tới nhưng lại lặng yên không một tiếng động, nàng lúc này mới chú ý tới điện thoại cố định thì đã cúp điện, ngay cả đèn cũng không sáng, nàng đành phải mở ra ngăn kéo lấy ra chiếc điện thoại cá nhân mà mình bình thường không sử dụng, từ sáng về sau lại phát hiện mặt trên sớm đã có hơn 10 đầu tin nhắn cùng cuộc gọi không nghe, mà cơ hồ danh xưng mỗi một đầu tin nhắn đều viết hai chữ. Lão công, một cỗ cảm giác ấm áp khó tả liền lập tức tràn đầy nội tâm. Tiêu Lan nhẹ nhàng đè xuống nút gọi lại, vuốt cái trán lẳng lặng chờ đợi thanh âm trong điện thoại, nhưng mà một hồi âm thanh dồn dập bận về sau, gọi nữa vẫn là như vậy, nàng đành phải mở ra tin nhắn phát một cái tin tức đi qua báo bình an, có thể đợi lúc nàng đem điện thoại nhét vào túi, đột nhiên lại bắt đầu tự trách. Đúng, nàng đã suốt nửa năm chưa gặp qua nam nhân của mình, bề bộn công việc nói chuyện làm á, đủ loại lý do cùng lấy cớ để cho hai người càng ngày càng bất hòa, thậm chí ngay cả yêu đều đã lâu không có làm qua. Thời điểm vừa kết hôn thì chồng nàng rất hỉ hoan xoa hai vú của nàng, cắn răng nghiến lợi nói cho nàng biết đời này cho dù chết cũng muốn chết ở ngực sữa của nàng. Trong khe thường thường nằm sấp ở trên người nàng cả ngày cũng không muốn xuống. Nhưng mà phần ký ức vui sướng này hôm nay lại tại Tiêu Lan trong đầu càng ngày càng mơ hồ, thậm chí ngay cả hình dáng chân mày của hắn cũng bắt đầu có chút bắt đầu mông lung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ để cho ký ức nàng khắc sâu nhất một câu chính là một khắc lão công hắn một lần cuối cùng rời nhà tức giận chất vấn nàng đến cùng là có hay không lãnh cảm vì cái gì càng ngày càng kháng cự cùng hắn thân mật. Phải hay là không lãnh cảm thì Tiêu Lan tự mình cũng không biết, dù sao nàng lên làm cái chủ tịch của công ty này về sau thì không bao giờ ưa thích cái loại cảm giác không khống chế được trên giường này nữa, phảng phất cả người trở nên không còn giống chính mình rồi, không khỏi để cho nàng cảm thấy sợ hãi bối rối, cực độ không có cảm giác an toàn. Có lẽ cái này là mặt nạ của nữ cường nhân đeo quá lâu về sau lưu lại di chứng. Tiêu Lan thường thường nghĩ như vậy. Đốc đốc đốc, cánh cửa văn phòng bị người lễ phép gõ, Tiêu Lan phục hồi tinh thần lại hô một tiếng tiến đến, Trần Dương liền lập tức đẩy cửa ra, mang có chừng mấy cái người sống trong theo tầng lầu này hoặc nói là mấy người còn sống sót đi đến, cung kính nói với Tiêu Lan. Chủ tịch, mọi người đều đã đến đông đủ. Tốt, đã tất cả mọi người đến rồi, chúng ta ngắn ngủi mở cuộc họp đi đi, bây giờ chúng ta nên chế định kế hoạch. Tiêu Lan vẫn cùng lúc trước đồng dạng, ngồi ngay ngắn ở sau ghế dựa lão bản, vênh váo hung hăng nhìn những bộ hạ của mình, nàng vô luận làm chuyện gì trước đó đều ưa thích có một kế hoạch cặn kẽ, cho dù ở hoàn cảnh này cũng sẽ giống vậy không ngoại lệ, bất quá lời nàng ngày hôm nay vừa mới nói đến một nửa liền kẹt rồi, hai mắt khiếp sợ nhìn Vương Phú Quý thay đổi cái quần cụt, đột nhiên phát hiện mình rõ ràng sơ sót một cái tai họa ngầm rất lớn. Cách chương.